LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, người biết hắn là ai không? Vương Vũ Tịch cùng Lương Siêu vừa lúc ăn cơm xong, đứng dậy chuẩn bị đi trở về đâu. Kết quả Vương Vũ Tịch dĩ nhiên trực tiếp thấy Tô Minh. Từ lần trước Hà Xuyên gặp chuyện không may sau đó, Vương Vũ Tịch đã một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua Tô Minh rồi. Còn nghĩ ngày nào đó mới có thể lại nhìn thấy Tô Minh một mặt. Hảo hảo kết giao tình đâu. Kết quả ai biết ngày hôm nay cơm nước xong chuẩn bị từ nhà hàng lúc rời đi, lại đột nhiên thấy được Tô Minh. Xác nhận cái này nhân loại chính là Tô Minh sau đó, Vương Vũ Tịch trong lòng được một kinh hỉ nha. Có thể nói Vương Vũ Tịch trong lòng vẫn còn đem Tô Minh trở thành ân nhân đâu. Vì vậy Vương Vũ Tịch lập tức cùng Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Nghe được Tô Thiếu tiếng xưng hô này sau, Tô Minh hơi chút sửng sốt một chút. Bởi vì bình thường xưng hô như vậy hắn đích xác rất ít người. Sau đó dừng bước lại nhìn một chút, mới phát hiện là Vương Vũ Tịch. Cái này nhân loại Tô Minh vẫn có chút ấn tượng. Lúc đó đối với Lạc Tiêu Tiêu vẫn không tệ. Vì vậy Tô Minh liền cười chào hỏi nói rằng: Vương cục trưởng nha, chào ngươi, ta theo bằng hữu cùng nhau tới ăn cơm. Tô Minh còn không biết cái này Vương Vũ Tịch thân phận bây giờ đã không giống với thay đổi thành cục trưởng rồi, cho là hắn vẫn là phó cục trưởng đâu. Bất quá ở bên ngoài xưng hô người khác thời điểm, cũng không thể đem phó chữ cho cộng thêm a. Tô Thiếu, không nghĩ tới trùng hợp như vậy tại gặp ở nơi này ngươi. Chúng ta đều thời gian thật dài không gặp. Cái này Vương Vũ Tịch cũng là trong lúc nhất thời thật cao hứng. Không hảo hảo sắp xếp ngôn ngữ. Bất quá lời này lại nghe Tô Minh một hồi chứng đau. Bởi vì nhìn thấy Vương Vũ Tịch mấy lần, đều là mình bởi vì không giải thích được nguyên nhân bị bắt. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh vẫn còn thật không phải là quá nhớ nhìn thấy cái này người. Người, các ngươi quen nhau. Vương Vũ Tịch sau lưng Lương Siêu ngày hôm nay có điểm uống nhiều. Bởi vì tâm tình phi thường tốt nguyên nhân, người này ngày hôm nay uống nhiều rượu. Cho dù là rượu đỏ đều có điểm say. Có thể chứng kiến sắc mặt đỏ bừng, trên người có một mùi rượu. Lương Siêu ngay từ đầu còn không có chú ý, cho rằng Vương Vũ Tịch gặp người quen đâu. Kết quả vừa nhìn cái này đặc biệt không phải là ngày hôm qua rau dưa cửa hàng tên tiểu tử kia sao. Vì vậy Lương Siêu lập tức không bình tĩnh, theo bản năng liền thốt ra hỏi một câu: UAH, là ngươi nha. Nếu không phải là người này mở miệng, Tô Minh vẫn là không có chú ý hắn. Nguyên do bởi vì cái này người vóc dáng tương đối ải nhưng lại đi theo Vương Vũ Tịch phía sau. Chứng kiến Lương Siêu hàng này sau, Tô Minh nhịn không được vui vẻ. Tâm nói hàng này tâm lý tố chất thật đúng là tốt nhất. Hôm qua mới bị Trình Nhược Phong cho chụp tảng lớn. Kết quả ngày hôm nay liền đi ra uống rượu. Tô Minh thậm chí có điểm bội phục người này. Vì vậy liền mở miệng nói: Người cái này tâm lý tố chất cũng không tệ lắm nha. Ngày hôm qua những hình kia nghe nói chụp phi thường đặc sắc. Loại sự tình này cũng không có gì che giấu. Tô Minh trực tiếp ngay trước hắn mặt đã nói. Chính là muốn làm chàng kích thích một cái hắn. Quả nhiên nghe được ảnh chụp hai chữ này sau đó, Lương Siêu cả người lập tức liền giật mình một cái. Sau đó Lương Siêu lập tức liền đã xác định. Chuyện ngày hôm qua quả nhiên chính là tiểu tử này chỉ điểm. Ha ha, nhưng mà để cho Tô Minh kinh ngạc sự tình xảy ra. Ai biết người này chẳng những không có sợ, ngược lại ha ha phá lên cười. Cả Tô Minh có điểm sợ. Tâm nói người này không sẽ là bị chính mình một câu nói kích thích hơn bệnh tâm thần phạm vào. Lương Siêu rất rõ ràng không phải bệnh tâm thần phát tác. Hắn là vô cùng hài lòng. Chỉ nghe Lương Siêu chợt cười to hai tiếng, theo rồi nói ra, thật sự là quá tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu. Vương cục trưởng, ngày hôm qua hai cái chụp hình tên chính là người này chỉ điểm. Nhanh chóng tìm người đem hắn bắt lại, Lương Siêu lập tức đối với Vương Vũ Tịch mở miệng nói. Hàng này chứng kiến Tô Minh trong nháy mắt, cả người quá kích động. Còn tưởng rằng cái này khiến khống chế được Tô Minh, là có thể rất dễ dàng tìm ra hai người khác tung tích đâu. Quá mức kích động, Lương Siêu căn bản liền không nghĩ tới. Vừa rồi Vương Vũ Tịch nhưng là chủ động cùng Tô Minh chào hỏi nha. Tô Minh làm sao có thể giống như hắn nghĩ dễ đối phó như vậy. Quả nhiên Vương Vũ Tịch lúc này cả người sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt nghe được Lương Siêu nói muốn ảnh chụp chuyện là Tô Minh chỉ điểm thời điểm. Cả người lập tức trong lòng lạnh một cái. Tổng lại suy nghĩ cả nửa ngày dĩ nhiên là Tô Minh phải đối phó cái này Lương Siêu. Vương Vũ Tịch lập tức có loại cảm giác ngày chó cảm giác. Suýt chút nữa bị Lương Siêu cho kéo xuống nước. Làm sao vậy Vương Cục trưởng? Người nghĩ bắt ta. Tô Minh lạnh lùng trông coi Vương Vũ Tịch nói rằng. Phía trước xác thực đối với cái này Vương Vũ Tịch ấn tượng còn rất khá. Chẳng qua nếu như người kia chính mình làm chết. Tô Minh khả năng liền không khách khí với hắn. Trước kia cục trưởng Hà Xuyên Tô Minh đều không để vào mắt. Đừng nói là cái này Vương Vũ Tịch rồi. Không có, không có. Tô thiếu ngươi cái này là nói cái gì nói. Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám bắt ngươi nha. Nghe được Tô Minh những lời này sau đó. Vương Vũ Tịch bàn chân lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Đơn giản là lạnh xuyên tim nha. Bởi vì Vương Vũ Tịch đã nghe được Tô Minh trong lời nói không vui tâm tình. Lần trước ở bót cảnh sát Vương Vũ Tịch nhưng là tận mắt thấy rồi hắn thủ trưởng Hà Xuyên là biết. Bao bi thảm, nếu để cho vị này đại Phật tức giận nói. Ta tích cái ngoan ngoãn. Hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Đang ở Vương Vũ Tịch sợ đến không được thời điểm. Hết lần này tới lần khác cái này Lương Siêu rượu có điểm uống nhiều rồi. Không có làm sao làm sạch tình huống. Ngược lại tiếp tục lớn tiếng nói. Vương Cục trưởng, mau đánh điện thoại gọi người qua đây. Đừng làm cho tiểu tử này chạy. Nhanh chóng bắt hắn. Móa, Vương Vũ Tịch cả người lập tức khuôn mặt đều tái rồi. Hắn vừa mới cùng Tô Minh xin lỗi. Kết quả người này lại nói tìm đường chết. Vương Vũ Tịch rốt cục không nhịn được. Trực tiếp một cái tát quăng tới. Ta bắt người Mã Lạc Sa Mạc. Đầu óc chóng mặt Lương Siêu bị một tát này triệt để đánh thức. Có điểm không biết nguyên do mở miệng nói. Vương Cục trưởng, ngươi có phải hay không sai đối tượng rồi? Đánh ta làm cái gì? Đánh ngươi làm cái gì? Vương Vũ Tịch con mắt trừng tròn trĩa. Rất rõ ràng cái này lúc sau đã nổi giận. Nổi giận mắng. Lão tử đánh đúng là ngươi. Lười với ngươi lời nói nhảm. Nhanh chóng cút cho ta. Lúc này Vương Vũ Tịch vô cùng ân hận. Ngày hôm nay làm sao lại đầu óc nước vào đáp ứng đi ra cùng cái này Lương Siêu ăn cơm đây. Suýt chút nữa bị tiểu tử này cho mang trong hố. Đồng thời Vương Vũ Tịch cũng vô cùng may mắn. Nhờ có ngày hôm nay ở trong phòng ăn đúng dịp thấy Tô Minh. Nếu như Vương Vũ Tịch quay đầu thật đáp ứng Lương Siêu đi bắt người nói. Sợ rằng, chỉ là trong đầu hơi chút suy nghĩ một chút. Vương Vũ Tịch lập tức liền dùng mình một cái. Vương Cục trưởng, vừa rồi lúc ăn cơm ngươi không phải đáp ứng ta sao? Lương Siêu che lấy mặt mình, ngơ ngác nói rằng, tại sao lại đột nhiên trở quẻ? Ha ha, Vương Vũ Tịch dùng ánh mắt đồng tình trông coi người này. Sau đó nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là ai vậy? Lương Siêu ngơ ngác hỏi. Ba, Vương Vũ Tịch lại một cái tát quăng tới. Trực tiếp mở miệng giận dữ hét. Hắn là ngươi không chọc nổi đại nhân vật. Không muốn chết liền nhanh chóng cút cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.